Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 833, làm tròn lời hứa. Góc truyện audio.com. Tạ Tĩnh một mặt áy náy nhìn lấy nam cảnh sát quan viên nói ra. Trương ca, làm phiền các ngươi đi một chuyến nữa đi. Được rồi, nam cảnh sát quan viên từ tốn nói. Hắn lần nữa mang theo mấy tên nam cảnh sát đi ra sở cảnh sát. Lái xe đi vào Phổ Giang. Dựa theo Diệp Thần nói, quả nhiên tại Phổ Giang phụ cận tìm được cái kia vứt bỏ nhà kho. Đám cảnh sát dừng xe xong, thận trọng từ trên xe đi xuống. Quả nhiên, theo trong kho hàng phát hiện một cái trên mặt có sẹo. Một mặt hung tướng tội phạm cướp giật. Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Người bị bắt, Trương cảnh quan nghiêm khắc quát lớn. Là ai nói cho các ngươi biết nơi này? Mặt thẹo khẩn trương hỏi. Phải biết nơi này so góc vắng vẻ. Cũng chỉ có hắn cùng người nhỏ bé biết. Sẽ không còn có người thứ ba. Trừ phi, chẳng lẽ là người nhỏ bé bán rẻ hắn? Mặt thẹo trong lòng bỗng nhiên dần hiện ra một cái không tốt ý nghĩ. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên phản kháng. Ngoan ngoãn đem theo cửa hàng châu báu bên trong cướp bóc đến châu báu lấy ra đi. Trong đó một tên cảnh sát cảnh cáo nói. Mặt thẹo làm sao có thể thúc thủ chịu trói. Dù cho bị đồng bạn bán, hắn cũng muốn chạy đi. Nếu như bị bắt hắn lại đời này có thể liền xong rồi. Ngay tại cảnh sát chậm rãi tới gần hắn thời điểm, mặt thẹo đột nhiên từ trong ngực rút ra một cây dao găm. Dạng này đột nhiên cũng là để tại chỗ cảnh sát có chút trở tay không kịp. Bất quá mặt thẹo làm sao có thể là những cảnh sát kia đối thủ. Rất khoái đao mặt thẹo thì bị chế phục. Cảnh sát lấy tay còng tay đem hắn còng tay lên. Cũng theo trong kho hàng lục ra được những cái kia bị cướp bóc châu báu. Diệp Thần, muốn là Trương ca bọn họ không có tìm được cái kia tội phạm cướp giật cùng châu báu. Có người đẹp mắt, Tạ Tĩnh một mặt cảnh cáo nói. Tiếng nói vừa ra, tiếng còi cảnh sát vang lên. Tạ Tĩnh biết là Trương ca bọn họ trở về. Nhìn đến Trương ca cùng chúng nhân viên cảnh sát trở về. Hơn nữa còn áp lấy một cái mặt thẹo. Tạ Tĩnh biểu lộ kinh ngạc hỏi. Trương ca, người này là, đương nhiên là tội phạm cướp giật đồng bọn. Trương ca nhìn lấy Tạ Tĩnh nói ra. Quảng cáo, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới dựa theo Diệp Thần nói. Quả thật tìm được cái kia tội phạm cướp giật còn có cửa hàng châu báu. Mặt thẹo bị áp lúc đi vào, thấy được đồng bọn hung dữ nói ra. Tiểu tử ngươi, dám bán lão tử, cẩn thận ta giết chết ngươi. Ta không có a, thật không phải là ta nói. Người nhỏ bé nam nhân một mặt vô tội nói ra. Hắn không nghĩ tới cái này gọi Diệp Thần nam nhân vậy mà cái này lợi hại. Lại có thể khám phá bọn họ. Vốn là hắn nghĩ đến cảnh sát không có chứng cứ. Liền sẽ thả hắn đi. Chờ hắn rời đi nơi này sau liền sẽ đến Phổ Giang một bên vứt bỏ nhà kho cùng đồng bạn tụ hợp. Tuy nhiên lại không nghĩ tới Diệp Thần hoàn toàn đem kế hoạch của hắn đảo loạn. Hiện tại đồng bạn cũng bị bắt. Hơn nữa lại đem hắn chỉ nhận ra được. Hiện tại ngươi không phản đối đi. Tạ Tĩnh nhìn lấy cái kia người nhỏ bé nam nhân nói. Tại chứng cứ trước mặt, hai cái tội phạm cướp giật không thể cãi lại. Đã người và tang vật đều lấy được. Đến đón lấy cũng là đơn giản thẩm vấn. Dù sao hai cái này tội phạm cướp giật đều là nam tính. Bởi vậy, Trương ca cùng còn lại cảnh sát đem mặt thẹo cùng người nhỏ bé mang ra đến phòng thẩm vấn tiến hành thẩm vấn. Hai người mới đầu là không quá phối hợp. Bất quá tại chứng cứ trước mặt cũng không tiện lại chống chế. Hiện trong phòng cũng chỉ còn lại có Tạ Tĩnh cùng Diệp Thần hai người. Người đến cùng là làm sao biết tội phạm cướp giật thì giấu ở chỗ nào? Tạ Tĩnh kinh ngạc hỏi. Nàng cũng là không nghĩ tới dựa theo Diệp Thần nói địa phương. Trương ca bọn họ thật sự có thể tìm tới tội phạm cướp giật đồng bọn cùng những cái kia châu báu. Đương nhiên là dùng đầu óc. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tạ Tĩnh biết đây là tại châm chọc hắn pha án không cần não tử. Bất quá bây giờ hắn căn bản liền sẽ không sinh khí. Mà chính là trong lòng phi thường bội phục Diệp Thần. Xem ra Tô Nhu tỷ tỷ nói đích thật không sai. Diệp Thần, ngươi có thể dạy dỗ ta như thế nào phá án sao? Ta muốn để ngươi làm sư phụ của ta. Tạ Tĩnh sùng bái hỏi. Nàng đã lớn như vậy sùng bái người không nhiều. Tô Nhu là một cái. Mà bây giờ Diệp Thần cũng là một cái trong đó. Ta luôn luôn là không thu đồ đệ đệ. Diệp Thần cự tuyệt nói. Phải biết Diệp Thần những cái kia phá án phương pháp có thể tất cả đều là dựa vào hệ thống. Hắn cũng không thể đem những thứ này báo cho Tạ Tĩnh đi. Liền xem như nói. Nàng cũng sẽ không tin tưởng. Tạ Tĩnh không nói gì. Dù sao Diệp Thần không nguyện ý dạy hắn, nàng cũng không muốn miễn cưỡng. Được rồi, không quan hệ. Tạ Tĩnh vừa cười vừa nói. Sau đó nàng lại một mặt xin lỗi nói. Diệp Thần, thật xin lỗi. Trước đó là trách lầm ngươi. Mà lại nói với ngươi cũng không lễ phép. Xin ngươi đừng để ý. Tạ Tĩnh biết Diệp Thần chỗ lấy không nguyện ý dạy nàng. Là bởi vì sinh nàng khí. Tốt, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hắn không phải một cái đồ con trai nhỏ mọn. Càng thêm sẽ không cùng một cái nữ hài tử đồng dạng tính toán. Vậy thì tốt, ngươi có thể đi. Rất xin lỗi làm trễ nải ngươi thời gian dài như vậy. Tạ Tĩnh một mặt xin lỗi nói. Nhìn đến Diệp Thần đứng tại chỗ không hề động. Tạ Tĩnh hỏi, còn có chuyện gì sao? Ngươi có phải hay không còn quên chút gì? Diệp Thần cười hỏi, cái gì? Tạ Tĩnh nghi hoặc hỏi. Sau đó nàng khuôn mặt đỏ bừng, giống là nhớ ra cái gì đó. Vừa mới nàng bởi vì không tin Diệp Thần năng lực, tùy ý cùng Diệp Thần đánh cái đánh bạc. Nhưng là bây giờ Diệp Thần đã trợ giúp bọn họ bắt được tội phạm cướp giật. Thì chứng minh nàng cần thực hiện. Cái kia, có thể không coi là thật sao? Tạ Tĩnh ấp úng nói ra. Quảng cáo, nàng dù sao không có nói qua yêu đương. Cũng không có cùng nam hài tử tiếp xúc gần gũi qua. Bây giờ lại để cho nàng hôn một cái nhận biết không đến một ngày nam nhân, nàng còn thật làm không được. Chúng ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Đã nói làm sao có thể không giữ lời đâu. Diệp Thần hỏi ngược lại. Nghe được Diệp Thần mà nói về sau. Tạ Tĩnh cũng không biết như thế nào cho phải. Vốn là Diệp Thần cũng không muốn hùng hổ dọa người. Bất quá nhìn đến vừa mới nữ hài thái độ đối với hắn. Hắn cũng là muốn giáo huấn nho nhỏ một chút cái này tự cho là đúng tiểu cảnh hoa. Tạ Tĩnh biểu lộ khẩn trương. Khuôn mặt đỏ bừng chậm rãi hướng về Diệp Thần phương hướng tới gần. Người rất khẩn trương a, xem ra cái này là lần đầu tiên. Diệp Thần cười hỏi. Không có chờ về đến đáp. Tạ Tĩnh đi đến Diệp Thần trước mặt. Nhón chân lên. Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn một cái Diệp Thần khuôn mặt, cảm nhận được trên người cô gái mùi thơm nhàn nhạt, cùng trên mặt ẩm ướt, Diệp Thần nụ cười trên mặt càng đậm. Không tệ, có chơi có chịu, Diệp Thần tán dương, Tạ Tĩnh nhưng không có lên tiếng. Hốc mắt ẩm ướt, nước mắt tại mí mắt bên trong thẳng đảo quanh, Diệp Thần cũng không nghĩ tới nữ hài lại là yếu đuối như thế. Nếu như biết hắn thì không sẽ làm như vậy. Đi ra phòng thẩm vấn. Diệp Thần nhìn đến đâm đầu đi tới Mỹ nữ Hoa Khôi cảnh sát. Diệp Thần, thật xin lỗi. Ta thay Tiểu Tĩnh giải thích với ngươi. Cái nhà đầu này không phân tốt xấu liền đem ngươi vồ tới. Hơn nữa còn như thế vô lý. Tô Nhu một mặt áy náy nói ra. Không cần a, nàng đã cùng ta nói quá khiêm tốn. Diệp Thần chỉ mặt của hắn nói ra. Tô Nhu nhìn đến Diệp Thần trên mặt có một cái phấn dấu son môi. Có chút khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Không cần nghĩ cũng có thể biết đó là Tạ Tĩnh kiệt tác. Thế nhưng là nàng tại sao muốn làm như vậy đâu? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.